Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286. Ly Tâm Bạch Trạch, chính là không có so sánh sẽ không có thương tổn, càng là cùng Hồng Hoang Lĩnh so sánh, Bạch Trạch liền càng không coi trọng Cổ Phong. Cảm giác Cổ Phong cùng Hồng Hoang Lĩnh căn bản là không cùng một đẳng cấp. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cổ Phong chờ người mưu tính đối phó Hồng Hoang Lĩnh vốn là một chuyện cười. Chỉ có điều vào lúc này, Bạch Trạch biết mình không có đường lui, hoặc là mưu tính thành công, hoặc là thất bại tử vong, không có con đường thứ ba. Vào lúc này, Bạch Trạch có chút hối hận lên Cổ Phong này đạo thuyền giặc. Uổng ta Bạch Trạch tự nhận là trí giả. Tên cùng thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình trí giả Bạch Trạch tên tương đồng, vẫn lấy Bạch Trạch vì là mục tiêu. Nhưng ngày hôm nay mới phát hiện, chính mình lại dễ dàng bị người dao động, lên thuyền giặc, quá không lý trí. Bạch Trạch trong lòng lúc này rất là hối hận. Đương nhiên, ở bề ngoài, Bạch Trạch vẫn như cũ biểu hiện rất thỏa đáng, để Cổ Phong chờ không nhìn ra hắn rất hối hận dáng vẻ. Có cơ hội, tốt nhất có thể nhân cơ hội thoát ly những người này, miễn cho chịu đến liên lụy. Bạch Trạch trong lòng né qua ý nghĩ, đã đang suy tư kế thoát thân. Vào lúc này, Cổ Phong nói rằng, tuy rằng cái kia Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục không có sợ hãi, không sợ chúng ta, e sợ lá bài tẩy thật không đơn giản, nhưng ta vẫn như cũ có lòng tin giết chết hắn. Lần này vì tăng cường phần thắng, ta mời tới một thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu cường giả ra tay. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu Cổ Phong nhất thời gây nên cái khác 6 người kinh ngạc. Không nghĩ tới Cổ Phong lại âm thầm xin mời đến một thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn đang ra tay. Nhìn dáng dấp Cổ Phong vì lần này đối phó Hồng Hoang Lĩnh, có thể nói lo lắng hết lòng. Là ai? Bạch Trạch chờ hiếu kỳ. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, Hoa Quốc người may mắn còn sống sót bên trong chiếm cứ 6 vị, trong đó 4 vị là Hồng Hoang Lĩnh. Không thể là cái kia 4 vị, bởi vì cái kia 4 vị là bọn họ muốn đối phó kẻ địch. Còn lại 2 vị, Hồng Vũ cùng Cơ Nguyên đều biểu thị không thể tham dự lần này hành động đối phó Đường Mục. Như vậy, còn lại thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu chỉ có thể là còn lại 4 vị oai quả nhân. Vị này chính là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 10 cường giả Yamamoto Sơn Bản, một lần lang, cũng là ta lần này xin mời tới đối phó Hồng Hoang Lĩnh cao thủ. Vào lúc này, một bóc dáng thấp đi ra, người này khóe miệng một điểm hồ, xem ra rất là hèn mọn. Cổ Phong trực tiếp giới thiệu thân phận, nhưng là xếp hạng thứ 10 thiên kiêu, nào đó đảo quốc cường giả Yamamoto Sơn Bản, một lần lang, nào đó đảo quốc người. Bạch Trạch biết Cổ Phong mời đi ra chính là Yamamoto Sơn Bản, một lần lang, nhất thời lông mày trâu lại. Phải biết đối với nào đó đảo quốc người, Hoa Quốc 90% người đều rất đáng ghét, bởi vì nguyên nhân, thậm chí là cừu hận, Bạch Trạch cũng không ngoại lệ. Đối với cùng nào đó đảo quốc người hợp tác, Bạch Trạch nhất thời có chút khó chịu. Yamamoto Sơn Bản tiên sinh là nào đó đảo quốc đệ nhất cường giả, theo Cổ Phong tự thuật. Bạch Trạch chờ cuối cùng đã rõ ràng rồi Cổ Phong tại sao chắc chắn đối phó Hồng Hoang Lĩnh này, nhưng là từ Thiên Vọng mở ra nói tới. Thiên Vọng mở ra, Hoa Quốc các nơi đầu tiên liên thông. Cổ Phong nhất thời gây nên dã tâm, muốn nhất thống Hoa Quốc, thành là tối cường giả. Đặc biệt Hồng Hoang Lĩnh phong quang, càng là gây nên hắn dã tâm. Mani cổ có hạng Vũ Lưu Bang thấy Thủy Hoàng Đế đi tuần, hùng vĩ tình cảnh, Hạng Vũ nói, đại trưởng phu làm như thế vậy. Lưu Bang nói, đối phương có thể thay vào đó, do đó cuối cùng thành tựu hai người này. Cổ Phong cũng là chịu đến Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, để tiến hóa giả tranh hợp nhau dựa vào cảnh tượng kích thích. Do đó kích phát dã tâm, thậm chí sản sinh nhất thống hoa quốc vọng tưởng. Hơn nữa Cổ Phong thực lực không yếu, có cấp 3 cấp 1 trình độ, thực lực như vậy, có thực hiện hắn dã tâm khả năng. Chỉ có điều Cổ Phong tuy rằng có dã tâm, nhưng có Hồng Hoang lĩnh ngọn núi lớn này ép ở trên đầu. Coi như hắn có dã tâm, cũng là không chỗ triển khai, muốn thực hiện càng là không thể. Vì vậy hắn muốn thực hiện dã tâm, cái thứ nhất muốn đẩy ra chính là Hồng Hoang lĩnh ngọn núi lớn này. Nhưng Hồng Hoang lĩnh thực lực, để Cổ Phong có chút tuyệt vọng, hắn không cho là mình có thể đối phó Hồng Hoang lĩnh. Tình huống như thế, để Cổ Phong như vậy dã tâm hạng người biết vậy nên dày vò. Vừa lúc đó, hắn gặp phải Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang. Này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang cũng là có đại khí vận. Bởi vì đường mục nguyên nhân, làm cho cái này địa cầu so với sống lại giả đường mục thế giới kia địa cầu to lớn hơn. Nào đó đảo quốc cũng không có ở mặt thế sau lần thứ hai đại biến thời điểm chìm nghỉm. Vì vậy làm cho nào đó đảo quốc tuy rằng người may mắn còn sống sót 10 không còn 1. Nhưng cũng không phải là không có cường giả. Hay là nào đó đảo quốc vì lẽ đó số mệnh bạo phát. Làm cho Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang được hết thảy số mệnh di trạch. Lại kỳ ngộ liên tục, một đường trưởng thành lên thành toàn cầu thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Hơn nữa Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang vận may tốt vô cùng, lại được một tấm tùy cơ truyền tống một lần bảo vật. Ở thiên võng mở ra, đường mục cũng không có mở ra quốc gia trong lúc đó truyền tống thời điểm. Hắn liền khiến cho dùng cái này một lần truyền tống bảo vật. Hơn nữa còn vận khí không tệ truyền tống đến Hoa Quốc địa vực. Vừa vặn gặp phải Cổ Phong, cùng Cổ Phong đại chiến một hồi. Vào lúc ấy, Cổ Phong tuy rằng thực lực so với Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang hơi yếu một chút, nhưng Cổ Phong lá bài tẩy rất nhiều, tự vệ vẫn không có vấn đề. Vì vậy đại chiến đến cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Vào lúc này, Cổ Phong thấy Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang thực lực không yếu. Hơn nữa ở cái này đại chiến trong quá trình, biết Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang chính là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu cường giả. Vào lúc này, Cổ Phong liền sản sinh lợi dụng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đối phó Hồng Hoang lĩnh ý nghĩ, mà Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang lần này ma xui quỷ khiến truyền tống đến Hoa Quốc. Đối với Hoa Quốc cũng là có ý đồ, đối với Cổ Phong mời đối phó Hồng Hoang lĩnh cái này Hoa Quốc đệ nhất lãnh địa, tự nhiên hân nhiên đồng ý. Đối phó Hoa Quốc đệ nhất lãnh địa Hồng Hoang lĩnh chính là đối phó Hoa Quốc. Chỉ cần Hồng Hoang lĩnh tan vỡ, như vậy Hoa Quốc sẽ loạn lên. Vào lúc ấy mới có ta quật khởi khả năng, mới có ta nào đó đảo quốc cơ hội vùng lên. Đây là Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang tiếng lòng. Đối với Hoa Quốc, hắn là mang theo tràn đầy ác ý đến. Hắn cảm thấy bị ma xui quỷ khiến truyền tống đến Hoa Quốc địa vực. Là ông trời để hắn tới đối phó Hoa Quốc. Liền hai cái tâm tư quỷ dị, thâm độc dị thường, dã tâm bừng bừng người nhất thời ăn nhịp với nhau. Liền hai người thương nghị, bắt đầu nhằm vào Hồng Hoang lĩnh âm mưu tràn đầy hình thành. Nghe xong Cổ Phong lời giải thích, Bạch Trạch nhất thời cảm giác mình bị lợi dụng. Nếu như sớm biết Cổ Phong lại cùng nào đó đảo quốc cường giả hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự lần này âm mưu. Nhưng hiện tại, coi như là muốn hối hận cũng không kịp. Vào lúc này, ở biết Cổ Phong cùng nào đó đảo quốc cường giả hợp tác, Bạch Trạch kiên định hơn thoát ly quyết tâm. Có điều Bạch Trạch cũng không có ở biểu hiện bên ngoài đi ra. Nếu là hắn hiện tại biểu hiện ra bất mãn, hắn tin tưởng Cổ Phong nhất định sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Bị giết chết khả năng chiếm đa số. Bạch Trạch là một người thông minh, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra bất mãn, để Cổ Phong có giết chết hắn cớ cùng cơ hội. Có điều hắn đã quyết định tìm cơ hội thoát ly những người này. Vì vậy bắt đầu cùng những người này làm vì là xà lên. Cổ Phong tự nhiên không biết Bạch Trạch đã có thoát cách tâm tư của bọn họ. Phản mà đối với cùng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang hợp tác, đối phó Hồng Hoang lĩnh tràn ngập tự tin. Có Yamamoto, Sơn Bản, tiên sinh, chúng ta liền có thể có 100% nắm giết chết Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa. Cổ Phong tự tin nói rằng, Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đối với này rất là đắc ý nói, bắt giác, có sự tồn tại của ta, Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa chắc chắn phải chết. Hết chương.